Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, chương 829, chương 829, thừa dịp đêm không trăng. Khai hào mộ phần, 3, rõ ràng gặp trộm dáng vẻ, tất cả mọi thứ đều bị vượt qua toàn bộ, bốn phía loạn thất bát tao, vô số đan bình vỡ vụn, từng cái giá đỡ sụp đổ, thậm chí còn có mục nát hương vị tràn ngập, đội trưởng mắt trợn tròn, Hứa Thanh mắt lộ ra tinh mang. Tại cái này hang đá bên trong tiến lên, quan sát trong hỗn loạn vết tích, nhất là bên cạnh Ngô Kiếm Vu thở dài một tiếng. Tình cảnh này, để hắn nhịn không được ngâm thơ. Ngưu Nhi vui vẻ đi đường về, nhà chỉ có bốn bức tường thật thê lương. Đại Kiếm Kiếm có ý tứ là, nhị Ngưu sư huynh, nhà ngươi bị trộm. Ninh Viêm nhỏ giọng mở miệng, đội trưởng quay đầu nhìn lấy hai người bọn họ. Kia mục quang tựa như muốn ăn thịt người đồng dạng, bị hù hai người lập tức bế miệng. Bất cũng quá giờ phút này đội trưởng không tâm tình đi để ý tới hai cái này hai hàng. Hắn nhìn xem nơi đây bừa bộn, trong lòng nén giận, não hải phi tốc hồi ức kiếp trước ở chỗ này có hay không phóng thứ gì đáng tiền. Sau một lúc lâu, đội trưởng nới lỏng khẩu khí, giả vờ nhẹ nhõm ngẩng đầu, nhàn nhạt mở miệng. Việc này ta sớm có đoán trước, dù sao đã nhiều năm như vậy, ra chút ngoài ý muốn cũng là bình thường. Sở dĩ ta năm đó đem đồ tốt đều đặt ở tầng cuối cùng quan tài bên cạnh. Cái này tầng thứ hai, bỏ liền bỏ đi, nhưng ta quan tài chỗ tầng thứ ba, là, tuyệt đối không có vấn đề. Cái này trong thiên địa loại trừ ta, không có, người có thể đánh mở, thần linh đều không được. Đội trưởng ngạo ngỗ, đi đến trong hang đá tâm, bấm niệm pháp quyết ở giữa hang đá đại địa oanh minh, chính giữa lõm, xuất hiện một phiến hình tròn địa môn. Đội trưởng thoại ngữ trước mặt bộ phận Hứa Thanh tin, về phần thần, linh đều mở không ra. Hứa Thanh không tin, nhưng hắn không nói, mục quang tại mặt đất đảo qua, lại ngẩng đầu nhìn, về phía vị trí trung tâm địa môn, như có điều suy nghĩ. Vừa muốn mở miệng, có thể đội trưởng nơi đó đã động thủ mở cửa. Tiếng oanh minh quanh quần, đội trưởng tiên huyết phun ra, thân thể ngã cuốn, trong mắt lộ ra dữ tợn, thần sắc lộ ra điên cuồng. Có ý tứ, thậm chí ngay cả đạo này cấm chế đều cho ta sửa đổi. Hứa Thanh vừa muốn tiến lên, đội trưởng tại giữa không trung khoát tay, chặn lại, lần này không cần các ngươi. Ta cũng không tin, nhớ tới một đường chính mình thoại ngữ, bây giờ bị cái này xinh xinh đánh. Mặt, đội trưởng lòng tự trọng đã cường liệt bộc phát, ánh mắt hắn xích, hồng, trong con mắt hiển hiện quỷ dị gương mặt mở mắt, trong mắt còn có gương mặt, từng tầng dường như vô hạn, mà toàn thân hắn thăng lam sắc, chi quang, bốn phía hàn ý càng là sát na bạo phát, chớp mắt tới gần địa, môn. Tay phải nâng lên, hướng về địa môn bỗng nhiên nhấn một cái. Hắn ngực càng là tê liệt, vươn tràn ngập gai xương cánh tay màu xanh lam. Cũng không phải là một cái. Theo hắn thân thể nội vươn 7, 8 cái cánh tay, càng có 3 động khủng bố tại hắn thể nội bộc phát. Ngô Kiếm Vu tất cả con cháu hung thú cùng nhau run lên. Ninh Viêm càng là hãi nhiên. Ngay sau đó kia 7, 8 cái màu lam giữ tận chi thủ, cùng nhau ấn về phía địa môn. Đại địa oanh minh, nơi này cấm chế vốn là đội trưởng bố trí. Mặc dù bị sửa đổi, có thể hắn xuất thủ vẫn như cũ cùng người khác không đồng dạng. Sở dĩ trong chớp mắt địa môn rung động, từng đạo vết nứt ở bên trong lấp lánh, hợp thành một cái phù văn. Phù văn này chớp động mấy lần, cuối cùng răng rắc một tiếng, hướng phía dưới xuyên thấu. Địa môn trực tiếp sụp đổ, bốn phần nát thành 5 mảnh, lộ ra một cái 10 trượng lớn nhỏ hố, không có bất luận cái gì chần chờ. Đội trưởng thân thể nhoáng một cái thẳng đến hố bên trong. Rất nhanh một tiếng đau đớn theo phía dưới truyền ra, thanh âm này thảm liệt, Hứa Thanh thần sắc biến hóa, trong nháy mắt phóng đi, tiến vào hố bên trong, đạp đến tầng thứ 3, mà ở trong đó hết thảy. Để hắn cũng là hít vào một hơi, hỗn loạn trình độ, vượt qua tầng thứ 2, giống như đem tầng thứ 2 ví von là gặp một cái trộm. cái kia tầng thứ ba, liền là bị một đám trộm vào xem. Bốn phía bừa bộn đông đảo, thậm chí còn có một số khô cạn phân và nước tiểu tồn tại, chướng khí mù mịt, đập vào mắt kinh tâm. Nhất là vốn nên phóng ở trung tâm đài cao quan tài. Bây giờ đã không có ở đây chia năm xẻ bảy. Có cái kia gần một nửa còn ngã trong góc. Trong đó trống trơn, không có thi thể. Về phần đội trưởng, giờ phút này ngơ ngác ngồi tại một cái quan tài khối vụn bên trên, nhìn qua bốn phía, thần sắc trước chỗ chưa có mở mịt. Hứa Thanh mắt thấy như vậy, thở dài, đi đến đội trưởng bên người vỗ vỗ bờ vai của hắn. Tiểu sư đệ, ta tiền thế thân bị trộm. Đội trưởng ngẩng đầu nhìn Hứa Thanh, thần sắc bi phẫn. Ngô Kiếm Vu cùng Ninh Viêm giờ phút này cũng xuống, nhìn xem bốn phía, riêng phần mình kinh hãi. Đại sư huynh, người bình tĩnh xuống, người xác định người tiền thế thân thật đã chết rồi sao? Hứa Thanh nhẹ giọng mở miệng, hắn không biết tiền thế thân bị trộm đi là cảm giác gì. Dù sao loại này thể nghiệm, không phải là cái gì người đều có thể có đầy đủ. Nhưng hắn có thể lý giải đội trưởng bây giờ tâm tình. Đội trưởng nghe vậy hai mắt trong nháy mắt ngưng tụ. Hắn vốn là khôn khéo vô cùng chi nhân. Trước đó là bởi vì tiền thế thân ném mất hình thành kích thích quá lớn. Sở dĩ mờ mịt, cho dù là Hứa Thanh không nhắc nhở, hắn cũng chẳng mấy chốc sẽ phát giác một ít manh mối. Vì vậy biểu lộ âm lãnh xuống tới. Người ý tứ, đây là ta tiền thế thân sau khi tỉnh dậy làm. Nhưng ta kiếp trước không chết. Ta không có khả năng có xuống nhất thế. Sở dĩ khả năng này là không tồn tại. Trừ phi, có cái gì đồ không sạch sẽ đoạt xá ngươi tiền thế thân. Hứa Thanh bình tĩnh mở miệng. Không sai, dĩ vãng đều là ta âm người khác. Cái này vẫn là ta đời này lần đầu tiên bị người khác âm. Đội trưởng đứng dậy, trên thân tán ra đáng sợ ba động, tầng thứ hai hỗn loạn, là theo một cái phương hướng tiến hành, sở dĩ đại khái tỷ lệ là một người, mà cái này tầng thứ ba, Hứa Thanh nhìn về phía đội trưởng trong mắt lộ ra điên cuồng, chậm rãi mở miệng, cái này tầng thứ ba là dùng trung tâm làm đầu nguồn, theo một chút vật phẩm vỡ vụn dấu vết đi xem. Là quan tài trước tự hành bạo khai, tạo thành xung kích, sau đó mới là tìm kiếm cùng vơ vét. Mà cái này đồ không sạch sẽ có thể đánh mở địa môn lại đem nó sửa, chữa, càng đem tầng thứ hai cánh cửa cũng cải biến. Điều này nói rõ hắn rất hiểu ta, kể từ đó, phạm vi liền có thể giảm bớt rất nhiều. Từ bên ngoài đến tiến, vào khả năng rất nhỏ. Ngược lại là ở chỗ này đản sinh ra không sạch sẽ chi linh, khả năng lớn hơn. Năm đó ta vật bồi táng không ít. Nhiều năm như vậy đi qua, có lẽ trong đó có cái nào đó vật phẩm cơ duyên trùng hợp đã đản sinh ra khí linh. Đội trưởng chậm rãi mở miệng, càng nói suy nghĩ càng là rõ ràng. Cuối cùng nó mắt bên trong hàn mang lóe lên. Bất quá, cái này đồ không sạch sẽ ngàn vạn lần không nên đoạt xá ta, tiền thế thân. Ta kia tiền thế thân theo xuất sinh bắt đầu tự bị ta tế luyện, cùng nơi đây càng là liên quan. Không phải ta hóa giải, một khi ly khai vị ương dãy núi phạm vi, tự sẽ trở thành cho bụi. Sở dĩ, nó chỉ cần còn sống, tự nhất định ở chỗ này không xa. Đội trưởng thanh âm băng hàn, sát ý tràn ngập. Hứa Thanh gật đầu, xem hướng bốn phía vách tường. Không cần mở miệng, đội trưởng đã minh bạch. Chúng ta muốn xác định thoáng cái, lần này đến, đối phương phải chăng phát giác. Đội trưởng hai tay bấm niệm pháp quyết. Mộ địa bốn phía lấp lánh tia sáng, nơi này tồn tại cấm chế cùng hắn đáp lại. Nửa ngày về sau, đội trưởng lạnh hừ một tiếng, không có hướng ra phía ngoài truyền lại ba động dấu vết. Cái này đồ không sạch sẽ đối với nơi này mặc dù cũng có bố trí, nhưng nơi này chung quy là ta mộ địa. Đội trưởng nói xong, phun ra một ngụm lớn máu tươi, tay phải nâng lên bóp phía dưới. Những cái kia tiên huyết tại ngón tay hắn hóa thành một cái la bàn. Trên đó kim đồng hồ chuyển động, bắt đầu dẫn dắt, phàm là cùng ta huyết mạch có chút quan hệ, ta cái này huyết mạch chi dẫn, đều có thể đem nó tìm tới. Tiếp theo một cái chớp mắt, kim đồng hồ tỏa định một cái phương hướng, chính là Ninh Viêm. Ninh Viêm biến sắc, CVT, cầu hoa đề cử và lượt yêu thích. Đinh, Lý, Trần, Lê Đế Nghiệp huy hoàng mang đao mở cõi, bình định phiên, băng máu đẫm chiến bào định hình thiên hạ đa ngựa bọc thay nào có chi. Mang, đông ra biển lớn, tây vượt trường sơn nam diệt người man, bắc thu, lưỡng quảng gươm giáo sáng choang, giáp binh trăm vạ lấy máu kẻ thù, vẽ lại giang san, thịnh thế diên ninh.